Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38. Hoan nghênh quang lâm Rolls Royce ô tô. Hứa Chiết đi ra ngoài là mang một cái cặp công văn. Lấy Hứa Chiết niên kỷ, cảm giác cầm cặp công văn có chút không thích hợp, nhưng bên trong trang ngày hôm qua cùng Mỹ Đoàn ký kết hợp đồng, nhất định phải tùy thân mang theo, cho dù là đặt ở khách sạn hắn cũng có chút không yên lòng. Trừ cái đó ra, trong túi công văn còn thả một chút tiền mặt dự bị. Hiện tại cái niên đại này, cùng 8 năm sau so sánh thật sự là có chút quá không thuận tiện. Tỷ như thanh toán phương diện, trừ tiền mặt bên ngoài, cũng chỉ có thể quét thẻ. Giống 8 năm sau liền bên đường bán bánh rán trái cây đều duy trì thanh toán bảo cùng WeChat thanh toán trang cảnh, cái niên đại này người căn bản không dám tưởng tượng. Hiện tại trí năng điện thoại còn không có đột phá, chỉ có hơi trẻ tuổi một chút người nóng lòng nghe ca nhạc, nói chuyện phiếm người trẻ tuổi mới có thể lựa chọn mua sắm trí năng điện thoại. Kỳ thật phần lớn người dùng vẫn là nguyên bản không phải trí năng điện thoại. Mà bây giờ lớn nhất smartphone đoàn thể chính là Nokia. Hiện tại Nokia vẫn là điện thoại ngành nghề hoàn toàn xứng đáng thế lực bá chủ, chiếm cứ toàn thế giới điện thoại tiêu thụ to lớn thị trường. Sau khi xuống xe, Hứa Chiết bắt đầu ở trong lòng tính toán lên WeChat sự tình. WeChat cũng muốn mau chóng phóng ra bước đầu tiên, không phải vậy chậm thêm một ít lời, như vậy Tencent liền muốn bắt đầu đã được duyệt. Bất quá bây giờ vẫn là mua trước xe đi, làm hoa hạ thủ đô. Yên Kinh là quốc nội phồn hoa nhất thành thị một trong, mà tại Yên Kinh muốn mua xe có quá nhiều lựa chọn, chỉ cần là ngươi nghe qua bảng hiệu, ở chỗ này cũng có. Cho dù là một chút ít thấy nhãn hiệu, chỉ cần có tiền cũng tuyệt đối có thể mua được. Cái này hai ngày Hứa Chiết ngồi Rolls Royce Phantom cảm giác còn không tệ, cho nên trực tiếp nhường lái xe dẫn bọn hắn đi vào chuyên môn bán Rolls Royce cửa hàng. Lão bản tốt, hoan nghênh quang lâm Rolls Royce ô tô. Xin hỏi ngài có lòng dụng cụ xe hình sao? Hứa Chiết bọn người còn không có vào cửa, liền có một cái mắt sắc tiêu thụ nhân viên chạy chậm tới nghênh đón. Đừng nói Rolls Royce trong tiệm, làm ô tô tiêu thụ, cho dù là một chút đại chúng nhãn hiệu tiêu thụ nhân viên ánh mắt cũng phi thường độc. Ai có thể mua nổi xe, ai mua không nổi, bọn hắn một chút liền có thể nhìn ra. Có lẽ một số người giả heo ăn thịt hổ sẽ bị bọn hắn coi nhẹ, nhưng giống Hứa Chiết dạng này bị bốn cái bảo vệ vây quanh hướng phía cửa đi tới, kia không cần phải nói cũng biết rõ là đại lão bản. Trước mang nhóm chúng ta đi xem một chút huyễn ảnh, Hứa Chiết trả lời. Đối với Rolls Royce xe, hắn ấn tượng sâu nhất cũng chính là huyễn ảnh. Dù sao trước khi trùng sinh hắn chỉ là người bình thường, đối với Rolls Royce loại này nhãn hiệu căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ, cho dù là huyễn tưởng tự mình có một ngày phát tài lấy lòng xe, xem cũng đều là Ferrari, Lamborghini loại này siêu tốc độ chạy, xưa nay sẽ không xem xe thương vụ hình, nhưng mình hiện tại mua xe, quan trọng hơn là nói chuyện làm ăn, cho nên đầu tiên lựa chọn chính là Rolls Royce loại này hơn thương vụ nhãn hiệu. Tiên sinh, huyễn ảnh tổng cộng có mấy cái xe hình? Ta xem ngài khí chất, hẳn là nghĩ mua sắm xe thương vụ hình a. Nhóm chúng ta nơi này có 07 kiểu phiên bản dài huyễn ảnh, là thích hợp ngài nhất dạng này thành công nhân sĩ xe hình một trong. Giá bán vẻn vẹn so phổ thông xe hình quý 100 vạn. Nhìn xem Hứa Chiết bên người bảo vệ, tiêu thụ nhân viên liền đại khái đoán được Hứa Chiết mua xe mục. Trực tiếp mang theo Hứa Chiết đi vào xe thương vụ hình vị trí giới thiệu. Đáng nhắc tới là, mặc dù trên thị trường đại đa số Rolls Royce Phantom đều là nhìn rất xe thương vụ hình, nhưng kỳ thật huyễn ảnh series có quá nhiều xe hình, thậm chí có song môn xe mở mui kiệu chạy. Bất quá cùng cái khác nhãn hiệu so sánh, Rolls-Royce kiệu chạy thật sự là không có gì sức cạnh tranh. Cho nên nổi tiếng cũng phi thường thấp, mà tiêu thụ nhân viên chỗ giới thiệu dài hơn kiểu, chính là bán tốt nhất xe hình một trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,